Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 131 Vô sinh môn. Góc truyện audio.com. Là hắn, xa xa nhìn thấy Lộ Nhất Bình, Ngao Tất bật thốt lên kinh hô. Ngao Tất sau lưng mấy tên cao thủ cũng không phải là lần trước hội đấu giá đi theo ở bên cạnh hắn, cho nên cũng không nhận ra Lộ Nhất Bình, gặp Ngao Tất quá sợ hãi dáng vẻ, đều là kinh ngạc. Bọn hắn thiếu chủ thân phận, bọn hắn đều là biết đến, lấy bọn hắn thiếu chủ thân phận tôn sư, cho dù là cửu thiên cự đầu, cũng không trở thành để bọn hắn thiếu chủ như vậy biến sắc đi. Thiếu chủ, người này là ai? Một vị cường giả nhịn không được hỏi. Ngao Tất thanh âm nặng nề. Lộ Nhất Bình, hắn chính là Lộ Nhất Bình. Mấy người đều là kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù đi theo Ngao Tất từ thần thổ đến cửu thiên chưa được mấy ngày, nhưng là tiến vào cửu thiên mấy ngày nay, nghe được cửu thiên cường giả đàm luận nhiều nhất chính là cầm thần phó trác bị giết sự tình. Có người nói, xuất thủ chính là một cái gọi Lộ Nhất Bình người trẻ tuổi. Cầm thần phó trác chính là hắn giết, một người nhìn chăm chú xa xa Lộ Nhất Bình. Tại đống lửa chiều ánh dưới, Lộ Nhất Bình cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác thần bí. Hẳn là hắn đi, Ngao Tất nói ra, lần trước từ thiên cơ thương hội hội đấu giá trở về thần thổ về sau, hắn cân nhắc liên tục hay là đem đấu giá bên trên gặp được Lộ Nhất Bình sự tình nói cho phụ thân hắn còn có Gia Gia nghe. Phụ thân hắn cùng Gia Gia hắn biết được Lộ Nhất Bình này khả năng biết bọn hắn lão tổ tông cũng là kinh nghi không thôi. Chỉ là, bọn hắn lão tổ tông ở trong thái cổ long mộ nhiều năm không xuất thế, phải chăng còn sống, ngay cả Gia Gia hắn cũng không biết cho nên bọn hắn cũng vô pháp từ bọn hắn lão tổ tông nơi đó biết được Lộ Nhất Bình thân phận. Về sau, Gia Gia hắn còn cố ý đã điều tra một chút Lộ Nhất Bình thân phận. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào tra ra Lộ Nhất Bình nền móng. Ngao Tất chần chờ một chút cuối cùng hướng Lộ Nhất Bình mấy người bay tới. Đi vào đống lửa trước, hắn đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền cung kính nói. Gặp qua Lộ đại nhân, Lộ Nhất Bình nhìn đối phương một chút nói ra, các ngươi cũng là vì thiên bia mà đến, thiên bia xuất thế sắp đến, Ngao Tất lại xuất hiện tại cửu thiên, không có khả năng trùng hợp như vậy. Ngao Tất cũng không có giấu giếm, cung kính hồi đáp. Vâng, thiên bia sắp xuất thế, chúng ta cũng tới tìm cơ duyên. Ngồi đi, Lộ Nhất Bình một chỉ bên cạnh đống lửa một cái chỗ trống. Ngao Tất ngồi xuống cái kia chỗ trống phía trên, sau người nó bốn vị cao thủ nhìn nhau, cũng đều sau lưng Ngao Tất vị trí ngồi xuống. Lần trước hội đấu giá đằng sau, ngươi trở về cùng nhà ngươi lão tổ tông nói. Lộ Nhất Bình thuận miệng hỏi, Ngao Tất lắc đầu, nhà ta lão tổ tiến vào thái cổ long mộ nhiều năm không xuất thế, gia gia của ta cũng nhiều năm không có gặp lão nhân gia ông ta. Chấm, a, tiến nhập thái cổ long mộ, Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn. Ngao Tất sau lưng bốn vị cao thủ nghe Lộ Nhất Bình nâng lên bọn hắn thần quốc lão tổ tông, đều là kinh nghi bất định nhìn xem Lộ Nhất Bình. Vâng, lão tổ tông chúng ta tiến nhập thái cổ long mộ chỗ sâu nhất nơi đó, gia gia của ta cũng vào không được cho nên đã nhiều năm không thấy lão tổ tông. Ngao Tất nói ra, nói đến đây, hắn nhìn một chút Hách Tất Hoàng Cửu bọn người trong tay Vạn Thế Tửu. Vạn Thế Tửu mùi rượu nồng đậm, vừa rồi tại nơi xa hắn đã nghe đến. Lộ Nhất Bình ném đi một vò đi qua. Ngao Tất tranh thủ thời gian tiếp nhận, cảm ơn đại nhân, góc truyện audio.com. Bất quá hắn cũng không phải quá để ở trong lòng lấy thân phận của hắn tôn sư rượu gì không uống qua cho nên hắn mở ra đằng sau tùy ý uống một ngụm. Chỉ là vừa uống xong một ngụm Ngao Tất hai mắt trừng lớn đầy mắt không thể tin một lần nữa nhìn lên trong tay Vạn Thế Tửu. Rượu này là, Ngao Tất giật mình nói, chẳng lẽ có kim long quả ở bên trong, sau người nó bốn vị cao thủ kinh ngạc. Kim long quả là thần thủ trong cấm địa một loại long tộc thần quả, bọn hắn thần quốc đã từng vì đến một viên kim long quả mà vẫn lạc vô số cường giả. Long giác kim nghiêu lại là cười hắc hắc, Ngao Tất lúc này đứng dậy lần nữa đối với Lộ Nhất Bình khom người nói cảm ơn. Tạ ơn Lộ đại nhân ban rượu lúc trước hội đấu giá, Ngao Tất tuổi trẻ khinh cuồng, đắc tội Lộ đại nhân không có trách tội ngược lại ban thưởng ta như vậy quý giá chi rượu Ngao Tất xấu hổ. Lộ Nhất Bình nói, một vò rượu mà thôi, ngồi đi. Sau đó nói, các ngươi không phải chỉ mấy người kia tới đi. Ngao Tất tọa hạ cung kính hồi đáp. Vâng, chúng ta tới 100 người, phụ thân ta cũng tới bất quá ta hôm qua cùng phụ thân ta tạm thời tách ra chúng ta đến lúc đó ở phía trước chạm mặt nữa. Sau đó hắn nhìn Lộ Nhất Bình một chút cẩn thận hỏi. Lộ đại nhân cũng là muốn đi thiên bia chấn. Nếu là Lộ Nhất Bình đi thiên bia chấn cái kia thiên bia chấn đến lúc đó người phải chết sẽ càng nhiều. Sẽ đi, Lộ Nhất Bình thả ra trong tay chi thư, nói ra. Bất quá chúng ta có chút việc muốn trước đi một chuyến huyền cổ thành. Mấy người có một câu không có một câu trò chuyện, sắp trời dần sáng, Ngao Tất cung kính thi lễ một cái sau đó cáo từ rời đi. Ngao Minh Đình tiểu tử kia tiến vào Thái Cổ Long Mộ, xem bộ dáng là muốn mượn Thái Cổ Long Mộ bên trong Long Tinh Chi Thủy đến đột phá. Long Giác Kim Nghiêu đợi Ngao Tất đi xa về sau, hơi nhướng mày. Nhiều năm như vậy không có từ Thái Cổ Long Mộ đi ra, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lộ Nhất Bình cũng đều rơi vào trầm tư. Ngao Minh Đình năm đó là hắn thu dưỡng một đầu tiểu xà, về sau cho hắn chỉ điểm, bắt đầu phản tổ, hóa ra long thân. Một lát sau, Lộ Nhất Bình thu hồi suy nghĩ, đứng dậy cùng Long Giác Kim Nghiêu mấy người tiếp tục lên đường. Nửa ngày sau, tại thành trì nào đó trong một tòa phủ đệ, Ngao Tất cùng phụ thân Ngao Diệp Hiên chạm mặt. Ngao Tất nói tối hôm qua gặp được Lộ Nhất Bình sự tình, cũng nói Lộ Nhất Bình vạn thế tiểu bên trong Kim Long Quả sự tình. Kim Long Quả, Ngao Diệp Hiên kinh nghi tiếp nhận vạn thế tửu, đổ một chén nhỏ đi ra uống một ngụm, sợ hãi than nói. Quả nhiên là Kim Long Quả. Sau đó lại nói, tựa hồ còn có tinh thần hỗn độn thủy. Tinh thần hỗn độn thủy, Ngao Tất chấn kinh, điều đó không có khả năng a, Ngao Diệp Hiên trầm ngâm nói. Có lẽ là ta phán đoán sai, hẳn là cùng loại tinh thần hỗn độn thủy đồ vật. Lại nói, Lộ Nhất Bình này, đến cùng là lai lịch gì? Lộ Nhất Bình này, nếu là hắn thật nhận biết lão tổ tông chúng ta, vậy hắn có phải hay không là chiến thiên thời đại tồn tại kinh khủng? Ngao Tất Nhu Chiếp nói, thánh ma trước đó, là tề chiến thiên thời đại, tề chiến thiên cùng thánh ma một dạng, hoành ép một thế, vô địch một đời, cho nên xưng là chiến thiên thời đại, mà nhà bọn hắn lão tổ tông Ngao Minh Đình, chính là chiến thiên thời đại cường giả. Chiến thiên thời đại, Ngao Diệp Hiên kinh nghi, góc chuyện audio.com. Điều đó không có khả năng đi chiến thiên thời đại lão cổ đồng, dù là còn có sống sót khí huyết cũng gần như khô kiệt không có khả năng giống hắn dạng này khắp nơi đi lại. Phụ thân, nghe nói vô sinh môn những lão quái vật kia cũng tới cửu thiên, xem ra cũng là vì thiên bia mà tới. Ngao Tất nói ra, Ngao Diệp Hiên hừ lạnh nói. Năm đó nếu không phải vô sinh môn, ta đã sớm đạt được bát bộ phù đồ, đến lúc đó thiên bia chấn ta tất báo mối thù năm đó. Hắc hắc, lúc này, một đạo âm trầm cười lạnh vang lên. Tiếp theo, hắc ám chi khí phun trào, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không tòa phủ đệ, cả tòa phủ đệ đều bị vây đến chật như nêm cối. Cầm đầu lão giả khô gầy, hai mắt ma khí phun trào, khặc khặc cười nói. Muốn báo mối thù năm đó, ta nhìn không cần chờ đến thiên bia chấn đi, cách chương.